Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn nghe phần 11 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Anh chàng hiệp sĩ: Cháu chào bác. Bác ra khi nào vậy bác Vinh? Nhìn cười nói với người đàn bà trung niên đang ngồi trước cửa phòng bệnh của Tú. Tờ đấy à? Ôi giời ơi, khổ lắm cháu ơi. Bác Vinh nghẹn ngào. Bà đưa tay quệt nước mắt, cố kiềm chế cơn xúc động rồi nói tiếp: Bác mới ra hôm qua, khổ lắm cháu ơi. Thằng Tú nó... Bà lại nghẹn ngào, nhưng sau cùng bà bặm môi nói với thái độ dứt khoát: Thôi, bác xin lỗi đã làm phiền, cháu vào thăm nó đi. Đây là bạn gái cháu hả? Dạ không, đây là em Nhung, hàng xóm của Tú đấy bác ạ. Xinh quá, ước gì bác có được cô con dâu như vậy nhỉ? Bà Vinh cười nhìn Nhung với ánh mắt trìu mến vẫn còn đẫm nước. Nhung xấu hổ đỏ mặt, cô lúng túng cười ngượng nghịu đáp lễ bà Vinh. Cô thích ngạc nhiên với chính mình, bởi đã từ lâu lắm rồi Nhung nghĩ cái cảm xúc xấu hổ bẽn lẽn đã không còn trong cô. Lăn lộn trong chốn vũ trường thác loạn, qua tay không biết bao nhiêu đại gia, thiếu gia, Nhung tưởng rằng tâm hồn mình đã chai sạn trước những cảm xúc của cuộc đời. Cô sống dửng dưng và bất cần, nhưng luôn luôn trong lòng Nhung là một cảm giác trống trải không thể nào bù đắp nổi. Cô cắn thuốc lắc, hút tài mà và nhảy nhót như một con điên trên sân khấu để cố quên đi cái cảm giác đó. Nhưng mỗi khi thân thể rũ ra vì mệt mỏi, vì hoạt động quá sức, cảm giác trống trải đó lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhung cặp bồ và làm tình với vô số người đàn ông, nhưng không ai trong số họ khiến cô có một chút rung động nào ngoài những cảm giác cực khoái bản năng mà một con vật cũng có. Dù cho đây là những anh chàng trẻ đẹp yêu cô mê mệt, cô kinh tởm khi phải hôn họ, khi cái lưỡi nham nhúa của họ thò vào mồm cô liếm mút một cách thèm khát, khi bàn tay họ giày vò một cách tàn nhẫn trên bộ ngực cô, bộ ngực mà Nhung luôn tự hào, cô cũng không phản ứng. Dù những lúc ấy cô bật cười vì thấy mình không khác một con bò đang bị người ta vắt sữa. Hầu hết những người đàn ông đã từng ngủ với Nhung đều không thể quên được cô, và trong số đó rất nhiều người sẵn sàng bỏ qua quá khứ, chấp nhận gắn bó cuộc đời với cô. Nhưng chưa khi nào Nhung nhận lời họ, cô không thể tìm thấy ở họ thứ tình cảm mà cô đã từng dành cho những người bạn khác giới cô có cảm tình khi cô mới là một thiếu nữ trong sáng đang ở tuổi dậy thì. Đôi khi Nhung nghĩ nếu khám phá ra được toàn bộ câu chuyện của chị cô thì không biết cuộc đời cô có còn ý nghĩa gì nữa không. Nhìn lựa lời an ủi bà Vinh rồi thay vì bước vào phòng thăm Tú ngay, anh hỏi bà đầu đuôi câu chuyện, bởi anh sợ nếu hỏi Tú có thể cậu ta sẽ không muốn nhắc lại chuyện này. Bà Vinh trả lời: Hôm kia Tú đang đi trên đường, bác không rõ là ở đâu, hình như là dốc Bưởi hay Hoàng Hoa Thám chi đấy? Có hai đứa say rượu đèo nhau, đang phóng xe như điên. Tôi định phanh xe lại tránh, nhưng nó thấy ngay trước mặt, cách bọn say rượu kia một đoạn, có một cô bé đang chập chững tập đi. Nếu hai tên kia phóng thẳng tới thì sẽ húc vào cô bé. Vậy là khổ lắm cháu ơi, không biết ma xui quỷ khiến mần răng mà Tú nó tăng ga đâm thẳng vào hai thằng kia. Ba thằng bắn ra ba phía, hai cái xe nát như tương, nhưng cô bé thì không việc chi. Tú gãy chân gãy tay, còn hai thằng trời đánh kia không đội mũ bảo hiểm nên hình như đến giờ vẫn còn bất tỉnh. Nhìn chào bà Vinh rồi ra hiệu gọi Nhung vào phòng Tú. Anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá sạch sẽ với hai chiếc giường. Tuy nhiên, chỉ có một chiếc có Tú. Còn giường kia trống không. Tú đang nằm nghiêng, cố gắng lật một cách khó khăn những trang sách bằng cánh tay lành lặn. Tay kia cậu được bó cứng bằng một cục bột to xù. Xin chào hiệp sĩ, tôi đến đây để đưa huân chương cho cậu đây. Nhìn nói vui vẻ. Tú nhìn lên. À, anh đấy à? Hiệp sĩ gì anh? Ba thằng say rượu đâm nhau ấy mà. Anh ngồi đây, lâu lắm mới được gặp anh. Xin lỗi vì em không thể ngồi dậy được. Ô, ai thế kia? Tôi có nhầm không nhỉ? Đôi mắt Tú nhìn Nhung rạng rỡ. Cậu pha trò, có phải em Nhung không nhỉ? Có phải tôi đang mơ không đấy? Anh ơi, anh véo em một phát xem em đang mơ hay tỉnh. Nhung bật cười trước những lời lẽ rất hồn nhiên ấy của Tú. Một nụ cười tươi tắn mà đã lâu cô mới có lại được. Tú nhìn say mê, nhìn say mê, nhận thấy hai người đang nhìn mình. Nhung lúng túng đỏ mặt, hai má cô ửng hồng, đôi môi mím lại và hai mí mắt cụp xuống hấp háy, khiến cho khuôn mặt cô càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhìn nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Nhung, sau một hồi hỏi han tình hình để biết chắc rằng ngoài việc gãy chân tay, Tú không còn bị gì nghiêm trọng hơn nữa, anh hỏi cậu ta. Thế nào, tôi nghe người ta nói dạo này cậu rượu chè bé bét lắm phải không? Sao lại thế nhỉ? Trước đây tôi nhớ cậu rất ít uống rượu cơ mà, lại còn thuốc lá nữa. Tú nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi cậu mở mắt ra, nói một cách từ tốn. Vâng, em giờ đã khác trước nhiều anh ạ. Sau khi anh chuyển đi, có nhiều chuyện khó hiểu xảy đến, khiến em suy sụp nhiều lắm.